Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, kế hoạch thất bại. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên thủy linh giới, linh tộc nồng cốt cấm địa, quỷ thần thiếu chủ lo âu đi tới đi lui. Hắn đã rất nhiều ngày không có cảm nhận được vô song vương tồn tại hơi thở. Tới, quỷ thần thiếu chủ đột nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được vô song vương đang kêu gọi hắn. Chỉ cần bỏ qua đặc thù thế thân người thỉnh thoảng, hắn là có thể lập tức truyền đưa qua. Thuyết phục đế vương tôn giả so tưởng tượng dễ dàng. Bọn họ kế hoạch lần này đã thành công 1/3. Còn dư lại liền xem kế tiếp hành động có thuận lợi hay không. Tôn kính linh tộc đứng đầu, ta là thời điểm rời đi. Quỷ thần thiếu chủ cung kính hướng đế vương tôn giả nói tạm biệt. Đừng làm hư đại sự. Đế vương tôn giả cảnh cáo nói. Quỷ thần thiếu chủ gật đầu một cái. Bỏ qua đặc thù thế thân người thỉnh thoảng hưởng ứng kêu gọi. Sa đang thở dài chi tường vùng lân cận vô song vương. Trong cơ thể tạm thời chóc quỷ thần thiếu chủ nhất thời trở về. Thành công không? Triệu Mục không kịp chờ đợi hỏi. Chờ chút, vô song vương vừa nói và quỷ thần thiếu chủ ở trong ý thức liên lạc. Thành công, vô song vương cười to nói. Chúng ta xem thường đế vương tôn giả. Không hổ là cái đầu tiên linh tộc ẩn núp, thủ đoạn chính là lợi hại. Đế vương tôn giả cho chúng ta một chút xíu khống chế linh thực bí trồng thủ đoạn nhỏ. Dựa vào cái này có thể để cho chú đóng nhân ma chiến trường quỷ thần bể đầu sứt chán. Vậy còn, không mau một chút, ta nhưng mà không kịp đợi. Triệu Mục vậy vui vẻ cười nói. Vô song vương cẩn thận lấy ra một cái hạt giống. Mượn cái này hạt giống có thể ngắn ngủi khống chế linh thực bí chủng một lần. Hạt giống tiêu hao, bọn họ cũng không có lần thứ hai cơ hội. Toàn bộ than thở chi tường đều là các tộc cung cấp tài nguyên, do linh tộc điều khiển linh giới thực vật quấn quanh tạo thành. Than thở chi tường là sống, bị pha xấu xa có thể tự mình tu bổ. Sát thương nhân ma và quỷ thần, thiên ma, linh tộc. Những thứ này còn cũng có thể thành tựu than thở chi tường thức ăn. Nguyên nhân chính là than thở chi tường là sống mới có thể đem nhân ma gắt gao ngăn ở nguyên. Thủy linh giới ra, hạt giống bị kích hoạt. Than thở chi tường đến gần bên trái có một đoạn thành tường linh giới thực vật đột nhiên mất khống. Chế, than thở chi tường xuất hiện lỗ hổng. Chú đóng vùng lân cận quỷ thần nhất tộc lập tức đại quân đặt lên. Không giống với hắc ám đại lục quỷ thần, chú đóng nhân ma chiến trường thần thoại đỉnh cấp quỷ thần toàn bộ đều có quỷ thần giới. Bọn họ tới chiến trường đồng thời cũng đã lấy về mình quỷ thần giới. Nếu không căn bản không cách nào ở nhân ma chiến trường còn sống sót. Chí ít 10 thần thoại đỉnh cấp quỷ thần giới, đồng thời chặn lại than thở chi tường lỗ hổng, linh giới thực vật mất khống chế. Mặc dù không phải là thường xuyên phát sinh nhưng là số lần cũng không thiếu. Nguyên nhân có rất nhiều loại, ví dụ như linh giới thực vật trưởng thành quá nhanh vượt qua linh thực bí trồng phạm vi khống chế. Lại hoặc là phát sinh biến dị thoát khỏi khống chế. Còn có thể là nhân ma âm thầm nhằm vào một đoạn than thở chi tường tiến hành không muốn người biết. Phá hoại, nhằm vào loại chuyện này, quỷ thần. Thiên ma và linh tộc có các loại nhằm vào tính chất ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp. Cho nên thời gian đầu tiên, than thở chi tường lỗ hổng đã bị chặn kịp. Nhưng mà cái thứ hai lỗ hổng, thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm cũng cùng xuất hiện. Đơn thuần dựa vào quỷ thần nhất tộc an bài ở chỗ này lực lượng căn bản không đủ chặn lại tất cả lỗ hổng. Than thở chi tường hắc ám lớn nghị viện không thể không thời gian đầu tiên hướng tất cả bất hủ gửi. Cầu viện, ngay cả là bất hủ. Thông qua nguyên thủy linh giới vậy không có biện pháp ngay tức thì từ các nơi đến than thở chi tường, nhưng là nằm mộng thiên thu đĩa có thể. đây cũng là hắc ám đại lục đứng đầu nhất chiến lược tài nguyên. Từ lỗ hổng xuất hiện nhân ma xâm lược, sau đó sẽ đến hắc ám lớn nghị viện kịp thời thông báo bất hủ. Cuối cùng rồi đến bất hủ quỷ thần, bất hủ thiên ma và bất hủ linh tôn phân thân chạy tới tăng viện chặn lại lỗ hổng. Toàn bộ quá trình bất quá dùng ngắn ngủi mười mấy giây thời gian. Chúng ta thành công, bất hủ luân hồi bàn là chúng ta. Vô song vương cười như điên nói. Chúng ta thất bại, Triệu Mục âm trầm nói. Đúng là, bọn họ thất bại, mượn than thở chi tường. Khiến cho bất hủ quỷ thần chú đóng bất hủ luân hồi để lại phân thân tăng viện. Nhưng là đừng quên, bất hủ quỷ thần còn có khác một cái phân thân. Vào giờ phút này, tới tăng viện chính là rơi hồn vực sâu bất hủ phân thân. Thông qua tay ếch ma đồng hắn có thể rõ ràng thấy xa so bất hủ thiên ma và bất hủ linh tôn phân. Thân cường đại hơn tay ếch lực. Cái này thuyết minh bất hủ quỷ thần đã đoán được bọn họ kế hoạch. Cũng may từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết cái kế hoạch này có tỷ lệ thất bại. Kế hoạch dự bị, xem ra là thời điểm khởi động, cướp lấy bất hủ luân hồi bàn. Mượn này nắm trong tay quỷ thần nhất tộc đây là kết quả tốt nhất. Bây giờ kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể chuyển làm trọng chế quỷ thần nhất tộc kế hoạch. Bỏ mặc nói thế nào, bất hủ quỷ thần cái dung hợp này vậy không mục nát nguyên chất phân thân bị kéo ở nhân ma chiến. Trường, hôm nay quỷ thần nhất tộc, chỉ có một thần thoại vô địch bất hủ phân thân, cái này đích xác rất lợi hại. Nhưng là không sánh bằng bàn cờ thiên mệnh. Nếu như dung hợp bất hủ nguyên chất bất hủ phân thân có thể tùy thời tăng viện quỷ thần nhất tộc, cho dù hắn vận dụng bàn cờ thiên mệnh vậy không làm nên chuyện gì, bởi vì đủ để kéo bàn cờ thiên mệnh một đoạn thời gian. Cái này chút thời gian đủ bất hủ quỷ thần hướng những thứ khác bất hủ phân thân cầu viện. Hơn tới 1-2 bất hủ phân thân, hắn cho dù có bàn cờ thiên mệnh cũng phải chạy mất dạng. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng là lập tức 3 cái bất hủ phân thân bị kéo ở nhân ma chiến trường. Còn dư lại vậy 1 cái căn bản không ngăn được bàn cờ thiên mệnh. Đến khi tăng viện đến lúc tới đủ bị thương nặng quỷ thần nhất tộc. Thậm chí nếu như vận khí tốt, cưỡng ép cướp đi bất hủ luân hồi bàn cũng không phải không cơ hội. Thời gian tọa độ, Triệu Mục kéo Vô Song Vương mở ra truyền tống. Vô Song Vương không có kháng cự, chỉ cho là một lần nằm mộng thiên thu đĩa truyền tống. Nhưng mà hắn sai rồi, lần này truyền tống địa phương vẫn là luân hồi quỷ giới. Truyền đưa tới ngay tức thì, Triệu Mục đã 2 lần truyền tống trở lại hắn ở vào quỷ thần nhất tộc quỷ trạch. Ở lại luân hồi quỷ giới Vô Song Vương, nhất thời mộng điệu, Binh Kỳ Vương tại sao một mình rời đi, hơn nữa đem hắn mang về luân hồi quỷ giới. Trọng yếu hơn chính là, Binh Kỳ Vương làm sao rời đi, nằm mộng thiên thu đĩa chỉ có thể tích trữ sống 1 ngày. Thời gian phong ấn có thể trì hoãn tử vong. Nhưng là sử dụng 1 lần vậy phải tiêu hao nhất định tuổi thọ. Mấu chốt hơn là lớn mộng thiên thu đĩa không cách nào liên tục sử dụng. Nếu không sẽ đối với bị truyền tống người tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Mới vừa rồi, Binh Kỳ Vương là liên tục truyền tống 2 lần không sai. Vậy nhất định không phải nằm mộng thiên thu đĩa đơn giản như vậy. Vô Song Vương lúc này đã rất khẳng định mình bị lừa gạt. Vô Song Vương và quỷ thần thiếu chủ đang nghĩ biện pháp làm sao mới có thể thoát khốn cầu sinh. Vô Song Vương nhưng không chút nào chú ý tới mình, ánh mắt ở không bình thường chuyển động. Chuyển động một trận sau này con ngươi hướng lên lật chỉ còn lại mắt trắng. Nhưng không tí ti ảnh hưởng thị giác, càng không có nhận ra được ánh mắt biến hóa. Quỷ trạch nội bộ, Triệu Mục trở về ngay tức thì trốn vào thôn Thiên Ma Lô. Thôn Thiên Ma Lô thu nhỏ thành giới tử đại nhỏ, bay trên không trung một hơi một tí. Triệu Mục đã nhận ra được quỷ trạch nội bộ ẩn núp báo động trước thủ đoạn. Triệu Mục lấy ra bàn cờ thiên mệnh, bởi vì thời gian mộng, hắn rất hiểu bàn cờ thiên mệnh năng lực và phương pháp vận hành. 2 năm sửa chữa thiên mệnh binh cờ, hắn cũng biết làm sao khống chế thiên mệnh binh cờ. Hiện đang thao túng bàn cờ thiên mệnh thiếu sót duy nhất chính là đầy đủ năng lượng. Bất hủ tầng thứ năng lượng, ngay cả là phẩm chất cao nhất sơn trại bất hủ ma làm cũng không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-g-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.